Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuyên qua khoảng không cửa mở, liếc nhìn lại, tầm nhìn không bị hạn chế chút nào. Rất nhanh, Hứa Tỉnh Thâm đã đi ra khỏi Startbook, mang theo túi giấy, bật ô hoa nhỏ che trên đỉnh đầu. Lúc này vẫn là mùa đông, mưa xuống, đường phố hai bên lộ vẻ hư quạnh. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh về phía trước, cành cây phía xa xa lung lay đánh xuống, che khuất cảnh vật. Tưởng Viện Chu chỉ nhìn thấy chiếc ô của Hứa Tỉnh Thâm đang đong đưa. Mưa thật sự rất lớn, Hứa Tỉnh Thâm chạy ù vài bước. Đến bên cạnh xe, cô khom lưng chui vào, đặt cái túi vào trong tay Tưởng Viễn Chu. Một tay người đàn ông đặt trên ghế, Hứa Tỉnh Thâm không chú ý, trực tiếp ngồi xuống. Cô cục ô lại, đóng cửa xe, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Tưởng Viễn Chu bỏ cà phê sang bên cạnh, Hứa Tỉnh Thâm nhìn xuống bên dưới một chút, vừa định nhổm người dậy, đã cảm giác được bàn tay kia của Tưởng Viễn Chu ôm lấy thắt lưng của cô, kéo cô qua khỏi người của anh. Hai chân người đàn ông nhích qua, cứ như vậy đổi chỗ cho Hứa Tỉnh Thâm. Đổi chỗ làm gì vậy? Ngốc quá, ghế ngồi có nước. Đúng là khi bước vào, Hứa Tỉnh Thâm không để ý đến. Đã thế còn mở cửa xe ra làm gì? Nước còn có thể không bắn vào à? Mở cửa, em mới có thể lên xe. Tưởng Viễn Chu nói như thể đấy là chuyện đương nhiên. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh một chút. Vậy anh ngồi chỗ đó có phải cũng bị ướt hay không? Anh không sao. Tưởng Viễn Chu nhích lại gần cô hơn. Áo khoác của anh đủ dài. Gò má của cô bị ướt, Tưởng Viễn Chu rút một chiếc khăn sạch ra giúp cô lau đi. Tài xế bắt đầu khởi động xe. Hứa Tỉnh Thâm cầm tay anh. Em mua cà phê, tranh thủ uống đi. Hứa Tỉnh Thâm đưa một ly cho Tưởng Viễn Chu, một ly khác lại đưa cho tài xế. Cảm ơn cô Hứa. Trên đầu cô vẫn còn mang cái khăn lông kia, Hứa Tỉnh Thâm vùi đầu vào, làm ra vẻ nghiêm túc uống cà phê. Ánh mắt cô rời xuống, nhìn thấy trên đệm nước bên kia rõ ràng có nước. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm có một loại cảm giác không nói nên lời. Cô chưa từng ước vọng cao vời sẽ có một người đối xử với mình tốt như vậy, cẩn thận đến mức khiến tay chân cô lúng túng. Tưởng Viện Chu thấy cô rũ đầu xuống, một sợi tóc rơi trên cần cổ. Mặc dù khi ra ngoài đã che ô, nhưng trên đùi, trên vai vẫn bị ướt. Anh không hề uống cà phê, chỉ gạt khăn lông xuống giúp cô quàng lên vai. Hứa Tỉnh Thâm quay sang nhìn anh một chút. Uống một hớp nhé. Mùa đông sao lại uống lạnh như vậy? Dạo gần đây trong cơ thể nóng bức, muốn hạ nhiệt một chút. Đầu mày Tưởng Viễn Chu khẽ rướn lên. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ý xấu trong ánh mắt anh. Cô vội vàng giơ tay, chặn môi anh lại. Không được nói, không phải là cái ý kia trong lòng anh đâu. Người đàn ông gạt tay của cô đi. Anh muốn nói. Hứa Tỉnh Thâm lại lần nữa thò tay chặn môi anh lại. Đừng có dở giọng, em nói không chuẩn, được chưa? Khóe mắt đuôi mày Tưởng Viễn Chu chỗ nào cũng đầy ngập ý cười. Người khẽ lùi về sau. Nếu đã không muốn anh mở miệng như vậy, sao lại không trực tiếp nói? Dứt lời cơ thể đã nhào đến, môi Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn hơi lạnh. Cánh môi Tưởng Viễn Chu chạm vào môi cô. Cô hít một hơi, ngưng lại trong cổ họng. May mà người đàn ông không hề hôn quá sâu. Anh cầm lấy ly cà phê trong tay Hứa Tỉnh Thâm, nhấp một hớp, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi tối muốn ăn gì? Hứa Tỉnh Thâm khẽ thở ra. Về nhà ăn đi. Ngày tốt thế này, nếu như đặt một phòng bao, từ trên cao mấy trăm mét nhìn ngắm màn mưa rơi xuống Đông Thành, có phải có mùi vị khác hay không? Hứa Tỉnh Thâm đành phải cầm một ly cà phê nóng khác, nâng trong tay. Tưởng tiên sinh, từ trước đến giờ trong hình tượng của ngài, ngài như thế này không thích hợp cho người đẹp trai ra cửa. Người đàn ông cười yếu ớt, lúc lắc đầu. Anh đang hỏi em có muốn ra ngoài không hay là vẫn về nhà? Về nhà đi, tắm rửa, thay quần áo rồi ăn cơm. Nhưng anh muốn ra ngoài ăn. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh. Vậy anh còn phí nhiều lời với em như vậy, đi đâu cũng được. Anh cảm thấy cùng em nói về những chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình thế này cũng thật thú vị. Tưởng Viễn Chu bắt chéo chân dài, trong tay cầm ly cà phê đá của Hứa Tỉnh Thâm. Vừa rồi chỉ uống một hớp, sau đó cũng không động vào nữa. Xe lướt qua một tiểu khu náo nhiệt, lướt nhanh về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm nép sát vào anh. Cầm cà phê của em, sao lại không uống? Anh chỉ không muốn em uống thứ quá lạnh. Bàn tay Tưởng Viễn Chu cầm ly cà phê kia đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Cô có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay người đàn ông hơi ướt. Nhìn thấy cô động đậy, Tưởng Viễn Chu lại nói. Còn muốn không, bây giờ chỉ hơi hơi lạnh, có thể uống rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net